Quỷ vương Lữ Bố tại dị giới. Chương 11, lên cấp. Góc truyện audio.com. Trên con đường nhỏ nằm gần chung cư Tân Hoa, hai thân anh một nam một nữ di chuyển tới lui tránh né các đợt công kích của thây ma. Trước mặt người nữ chỉ có 3 thây ma, còn người nam thì lại bị hơn 10 đầu bao vây. Vì để tránh thây ma bên mình chuyển hướng tấn công nên hai người vẫn luôn duy trì khoảng cách với nhau. Trầm Tuyết Ngưng chán đầy mồ hôi, không ngừng thở dốc, thanh katana dài hơn mét trong tay dính đầy máu tươi đen ngòm. Đây là món vũ khí Vương Ngụy Thần nhặt được lúc mang Trầm Tuyết Ngưng trốn chạy quay về chung cư. Trọng lượng khá nhẹ, sát thương cũng tương đối 45-55, cực kỳ thích hợp với Trầm Tuyết Ngưng. Đồng thời Vương Ngụy Thần còn nói cho nàng biết về sự tồn tại của hệ thống hỗ trợ hành giả. Hắn phát hiện không phải người nào cũng như mình, được đưa vào không gian kỳ quái kia. Sau khi biết được còn có chuyện thần kỳ như thế, Trầm Tuyết Ngưng đều ở trong trạng thái vừa hưng phấn vừa hoang mang hồi lâu. Tại lúc nàng kiểm tra thông tin cá nhân các thứ, hết thảy đều bình thường trừ bảng kỹ năng. Nó không giống với Vương Ngụy Thần là có hai kỹ năng hiện lên sẵn mà là có rất nhiều kỹ năng khác nhau. Bất quá tất cả đều tối đen, không thể dò xét cũng như học tập. Hệ thống yêu cầu phải nhặt được sách kỹ năng mới có thể học và sử dụng chúng. Điều này làm Vương Ngụy Thần trầm tư suy đoán một hồi lâu. Cuối cùng quy chụp mọi khác biệt vào chức nghiệp chiến quỷ của hắn. Bằng không thực sự không còn khả năng nào khác nữa. Lại nói Trầm Tuyết Ngưng trải qua một buổi sáng huấn luyện kỹ năng chiến đấu. Dựa vào sự thông minh vốn có và thân phận tiến hóa giả của mình, nàng tiến bộ không khác gì ngồi trên tên lửa mà bay. Ngay cả Vương Ngụy Thần cũng giật mình đấu kỵ không ngớt. Đây quả thật là quá dọa người a. May mắn việc chém giết giúp hắn tăng lên cấp độ 2 mới lấy lại được chút cân bằng. Không thể không nói cảm giác lúc thăng cấp quá tuyệt vời khiến một người lãnh tính như Vương Ngụy Thần cũng sinh nghiện. Sức mạnh tràn ngập tứ chi bách hải. Mỗi một tế bào trong cơ thể đều được cường hóa, tràn đầy sinh lực, nói không quá đáng thì gần như là mạnh hơn gấp đôi. Vương Ngụy Thần không biết người bình thường sau khi thăng cấp sẽ mạnh hơn bao nhiêu. Nhưng bản thân hắn đúng thực là mạnh hơn gấp đôi thông tin cá nhân. Vương Ngụy Thần chức nghiệp, chiến quỷ Lữ Bố cấp độ, 2 bậc, thiếp, 300, 300MP, 30, 30 lực lượng, 70 tốc độ, 16 thể lực, 33, 70 tinh thần lực, 10 kỹ năng, lướt, gia tăng tốc độ trong khoảnh khắc, lướt tới một vị trí cố định trong bán kính 3 mét. Lửa địa ngục, triệu hồi một ngọn hỏa diễm từ địa ngục âm u, vùng đất của những sinh vật bất tử trong truyền thuyết. Chỉ cần ngươi đủ thực lực thì ngọn lửa sẽ sinh sôi bất tận. Không một thứ gì có thể dập tắt, uy lực dựa vào người thi triển. Điểm kỹ năng, một mắt Vương Ngụy Thần lập lòe biến hóa liên tục, quả đúng như dự đoán của hắn. Chỉ cần tăng cấp là sẽ có kỹ năng mới cho hắn học. Không cần nhặt sách kỹ năng giống như những người khác, đây vừa là lợi thế vừa là hạn chế. Lợi thế là khi người khác phải đau đầu tìm kiếm sách kỹ năng thì hắn lại có thể ung dung học kỹ năng của riêng mình. Còn hạn chế thì quá rõ ràng rồi. Hắn yêu cầu cần phải tăng cấp mới có kỹ năng mới. Còn người khác thì chỉ cần nhặt được sách kỹ năng thì sẽ học được ngay. Có điều, dù là vậy thì lợi thế vẫn nhỉnh hơn rất nhiều. Không quá suy nghĩ chọn lựa quá lâu. Vương Ngụy Thần lập tức tăng một điểm kỹ năng vào lửa địa ngục. Lập tức trong bảng kỹ năng của hắn có thêm một kỹ năng hoàn toàn mới. Bảng kỹ năng, tàn sát, sử dụng chiến kích chém ra một đường bán nguyệt, gây sát thương diện rộng, phạm vi bán kính hình quạt 3 mét, sát thương gây ra, lực lượng nhân vật x2, sát thương vũ khí, tiêu hao niệm lực 8, đẳng cấp. 1. Lửa địa ngục, triệu hồi một ngọn hỏa diễm từ địa ngục âm u, vùng đất của những sinh vật bất tử trong truyền thuyết. Chỉ cần ngươi đủ thực lực thì ngọn lửa sẽ sinh sôi bất tận. Không một thứ gì có thể dập tắt, uy lực dựa vào người thi triển. Sử dụng tốn 6 điểm MP, mỗi 10S tiêu hao 1 điểm MP. Đẳng cấp, 1. So với tàn sát thì lửa địa ngục có vẻ tiêu hao nhiều hơn. uy lực chắc cũng sẽ cao hơn đi. Vương Ngụy Thần vừa suy nghĩ vừa vung kích xẻ đôi người thây ma trước mặt. Cảm nhận lực lượng và tốc độ gia tăng đột biến, hắn nhận thấy chém giết thây ma không còn cảm giác khó khăn như trước nữa. Đưa mắt nhìn về phía Trầm Tuyết Ngưng, đôi mày khẽ cau lại, Vương Ngụy Thần một lời cũng không nói. Chiến kích trong tay hắn xoay tròn cực nhanh sau đó chợt rời tay bắn thẳng ra. Ở bên kia, Trầm Tuyết Ngưng bởi vì một khắc thất thần mà gặp phải tập kích của hai thây ma. Trong mắt nàng thoáng hiện nét tuyệt vọng, nhưng ngay vào lúc nàng cho rằng mình hẳn phải chết thì bên tai truyền tới tiếng xé gió bén nhọn. Còn chưa kịp phản ứng thì một mũi kích như một tia chớp lao tới xỏ xuyên thân thể của hai thây ma kia. Cách chương.